xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4986, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 2. Góc truyện audio.com, có thể hắn nhìn nương nàng ánh mắt 10 phần ôn nhu, nhưng đường quả còn là phát hiện tại cái này phần này ôn nhu bên trong, cất giấu một phần bá đạo cùng tình thế bắt buộc nắm chặt nương nàng bả vai tay, cũng có mấy phần dùng sức nàng đoán chừng như thế nắm, nương nàng hẳn là có mấy phần đau đớn nhưng mà nương nàng không rên một tiếng, còn chỉ nhẹ nhàng gật đầu thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng là đối người này rất sợ hãi. Cho nên, đứng tại lập trường của nàng, người này hẳn không phải là cái tốt. Quả nhi, mệt không? Có nên đi vào hay không ngủ một lát đây? Đường quả thuận thế ngáp một cái. Nương, quả nhi mệt mỏi, buồn ngủ quá. Nàng sai sai con mắt nương nàng quả nhiên thừa cơ đi tới, dắt đường quả tay nhỏ, đem đường quả mang vào trong phòng. Đường quả muốn mau sớm biết rõ cái này thế giới ký ức sau khi trở về phòng, liền bị nương nàng cho. Dỗ ngủ, đi qua, sau đó nhìn thấy ký ức chứng minh đường quả suy đoán là chính xác. Cái này thế giới bi kịch một nửa nguyên nhân, đúng là nương nàng mỹ mạo bên trên, đây là một cái thế giới võ hiệp hết lần này tới lần khác nương nàng lại là trời sinh không biết võ công thân thể còn nhu nhược. Bị người vừa ý sắc đẹp, không có chỗ dựa nàng, căn bản là không có sức phản kháng, chỉ có thể như thịt cá đồng dạng mặc người chém giết. Nàng kêu đường ông noãn, lên cái tên này là vì nàng ngoại công họ đường, ngoại bà họ ông, đại biểu cho hai người 10 phần ân ái. Nàng ngoại công là rất nhiều năm trước võ lâm đệ nhất nhân, biết tuyệt học là toàn bộ võ lâm cũng không sánh bằng. Nói rõ chính là toàn bộ võ lâm người cộng lại đều không phải nàng ngoại công đối thủ. Ngoại công không những sẽ tuyệt thế võ học còn thu thập thiên hạ vô số võ học còn có vô số bảo tàng. Đến nay, không có ai biết nhưng bảo tàng này đặt ở địa phương nào. Nàng ngoại công là một cái võ si cũng là một cái tình cảm si mê. Thế nhưng là ngoại công nàng nhưng không có như vậy thiên phú, đến cuối cùng, so ngoại công càng trước quy về bụi đất. Ngoại công thương tâm quá độ sau đó, không còn truy cầu võ học. Hắn lại biết rõ chính mình nữ nhi không có kế thừa đến chính mình một chút xíu võ học thiên phú thế là đem Vô Ưu Sơn Trang giao cho chính mình đệ tử Hằng Chu xử lý cũng chính là lúc trước đường quả gặp phải nam tử kia. Hắn hiện tại là Vô Ưu Sơn Trang trang chủ, quyền lực lớn nhất một người, cũng là một cái võ học thiên phú vô cùng tốt, tại toàn bộ võ lâm bên trong, không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Nàng ngoại công nguyên bản cho rằng, đem Vô Ưu Sơn Trang giao cho Hằng Chu xử lý, chính mình nữ nhi liền sẽ có người bảo vệ. Nếu là hai người có thể chân tâm yêu nhau, vậy coi như vẫn có thể xem là một cọc ca tụng. Vừa bắt đầu, Hằng Chu cùng đường ông Noãn ở chung quả thật không tệ, đường ông Noãn cũng có một chút thích người sư huynh này. Chỉ là về sau xuống núi chơi đùa, đường ông Noãn kiến thức càng nhiều người, cường tráng một chút bằng hữu trên giang hồ, Hằng Chu nhưng bởi vậy rất không cao hứng. Hắn cho rằng những người kia phân đi đường ông Noãn đối hắn lực chú ý thế là liền không cho phép nàng xuống núi. Hai người bởi vì cái này ồn ào vô số lần mâu thuẫn. Bởi vì Hằng Chu bá đạo, lòng ham chiếm hữu, để đường ông Noãn cảm thấy sợ hãi, dần dần đối người sư huynh này không có phía trước thích ngược lại rất bài xích muốn rời xa người này. Góc truyện audio.com, đường ông Noãn thái độ càng làm cho Hằng Chu nổi khùng, có một lần thậm chí nghĩ ép buộc nàng. Cuối cùng vẫn là đường ông Noãn cắn hắn một ngụm, sự tình mới tính như vậy. Đường ông Noãn bắt đầu nghĩ biện pháp, phải thoát đi Vô Ưu Sơn Trang, thế là nàng liên lạc trên giang hồ nhận biết những bằng hữu kia thỉnh cầu bọn họ đem nàng mang đi. Nàng chỗ nào biết nàng giải thích những cái kia giang hồ công tử, đối nàng cũng là có ý đồ. Không có người so ra mà vượt mỹ mạo, vị kia qua đời cường giả tuyệt thế nữ nhi, bất luận cái nào một đầu, đều để người muốn chiếm hữu nàng. Cách chương.